chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2604, chương 2604, xử trí phản đồ. Tuy nhiên Damangdi thân thể bị tước một nửa, nhưng đối phó với hai tên bị thương nặng thiên sứ vẫn là không nhiều lắm vấn đề. Huống chi phía sau hắn còn có thật nhiều Minh Hà hảo thủ. Nhưng là hắn cô dám đánh bạc, vạn nhất Vương Đại Đông thật còn có thể ra lại một kiếm. Cái kia chờ đợi hắn cũng là hủy diệt. Có điều hắn vừa mới nhìn đến Vương Đại Đông ánh mắt, trong lòng nhất thời vô cùng may mắn, bởi vì Vương Đại Đông trong ánh mắt chỉ có hờ hững. Này bằng với bảo hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt. Không giết khác nguyên nhân chỉ là bởi vì hắn tầng thứ quá thấp, không đáng động thủ. Nếu như muốn giết hắn, tùy thời đều có thể. Vẫn là trước đào mệnh đi. Tại 12 cấp, thậm chí thập tam giai thiên sứ dược tề nghiên cứu chế tạo thành công trước đó, tuyệt đối không thể gặp lại người này. Gặp Vương Đại Đông thả đi đọa lạc thiên sứ, song bào thai thiên sứ tỉ muội trong mắt hiện lên một vệt tiếc nuối, nhưng cùng lúc lại dẫn một tia may mắn. Các nàng hôm nay tới chân thực mục đích, Vương Đại Đông chưa hẳn cũng không biết. Dù sao liền Minh Hà đều có thể tại thiên đường thẩm phán bên trong xếp vào khoảng cách địa ngục chưa hẳn liền không có. Rất có thể Vương Đại Đông đã biết các nàng trong nhiệm vụ cho. Nếu như Vương Đại Đông giết Damangdi, các nàng khả năng cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Tuy nhiên các nàng cùng Vương Đại Đông từng có giao tình, nhưng bây giờ rõ ràng không phải nói chuyện giao tình thời điểm. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, các nàng cũng là phụng mệnh hành sự. Cho nên, Vương Đại Đông giết các nàng, cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tâm lý áp lực. Vương Đại Đông rốt cục xoay người lại, ánh mắt rơi vào hai vị song bào thai thiên sứ tỉ muội trên thân. Hai vị tuyệt sắc thiên sứ không tự chủ được cúi đầu xuống, không dám cùng Vương Đại Đông đối mặt. Theo hai vị thiên sứ trốn tránh ánh mắt, Vương Đại Đông liền biết đối phương hôm nay đến, khẳng định không phải đơn giản giúp hắn. Bất quá đã hắn đã thả đi Damangdi, tự nhiên cũng sẽ không đối hai vị thiên sứ tỉ muội động thủ. Ta là nhớ tình cũ người, nhưng chỉ hội đọc một lần. Thật lâu, Vương Đại Đông chậm rãi mở miệng nói. Hắn câu nói này truyền đạt cho thiên sứ tỉ muội một cái tin tức. Cái kia chính là, lần này ta thả các ngươi đi, nếu có lần sau lại đứng tại thù địch mặt, hắn sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Hai vị tuyệt sắc thiên sứ trên mặt đều là hiện lên một vệt vẻ cười khổ. Người nam nhân trước mắt này lại cũng không phải có thể cùng các nàng chuyện trò vui vẻ cái kia nam nhân. Vậy các nàng, hai vị thiên sứ nhìn về phía cái kia ba tên thiên đường kẻ phản bội. Damangdi trốn khi đi, các nàng đã bị còn thừa sáu vị thiên đường thiên sứ vây quanh. Chính các ngươi xử trí đi, Vương Đại Đông thản nhiên nói. Cảm ơn, song bào thai thiên sứ tỉ muội phát hiện trừ nói cảm ơn bên ngoài, chính là tìm không thấy hắn lời nói. Vương Đại Đông gật gật đầu. Không sai, sau đó xoay người, chuẩn bị rời đi. Đại nhân, cứu lấy chúng ta. Lúc này, cái kia ba tên phản bội thiên sứ đột nhiên quỳ trên mặt đất. Các nàng biết các loại đợi các nàng là cái gì? Phản bội tổ chức, đó là tại bất kỳ một cái nào trong tổ chức, đều tuyệt đối là nghiêm trọng nhất sai lầm. Thiên đường thẩm phán tuy nhiên một ít địa phương làm sự so sánh minh chủ, nhưng nó dù sao cũng là cái sát thủ tổ chức, đối đãi phản đồ xử phạt, thực một chút cũng không thể so với Minh Hà kém. Huống chi, ba vị này thiên sứ vốn là Minh Hà xếp vào tiến thiên đường thẩm phán gian tế. Hiện ở loại tình huống này, đoán chừng muốn chết cũng khó khăn. Các nàng duy nhất hy vọng cũng là Vương Đại Đông. Thực lực cường đại đến Vương Đại Đông loại trình độ này, cứu bọn họ chỉ là một câu vấn đề, nhưng vấn đề quan trọng chính là như thế nào mới có thể để Vương Đại Đông xuất thủ cứu các nàng. Vương Đại Đông quay đầu lại, ánh mắt vẫn như cũ đạm mạc nhìn lấy cái kia ba vị mặt mày biến sắc nữ thiên sứ. Các nàng cực kỳ đẹp đẽ, cho dù là tại mỹ nữ như mây thiên đường thẩm phán bên trong, tư sắc cũng là thượng thừa, tinh tế thon thả dáng người, cánh chim màu bạc, xem ra tràn ngập thần thánh. Chỉ tiếc, chờ đợi các nàng, chính là thiên đường tàn khốc xử phạt. Ta tại sao muốn cứu các ngươi? Vương Đại Đông nhàn nhạt hỏi. Đại nhân, chỉ cần ngươi cứu chúng ta, để cho chúng ta làm ngươi nữ nhân, làm ngươi nô bộc, cho dù là làm ngươi chó, chúng ta đều nguyện ý. Vì cầu sinh, các nàng đã không lo được tôn nghiêm. Léa, Angela, Selena, các ngươi chả có ngày làm tôn nghiêm sao? Ngạn lạnh lùng nói ra, đồng thời trong lòng có chút lo lắng. Cùng Vương Đại Đông đã từng quen biết, song bào thai thiên sứ tỉ muội rất giải Vương Đại Đông phong cách. Nam nhân này, phong lưu thành tính, đối mỹ nữ sức chống cự từ trước đến nay là không. Vạn nhất Vương Đại Đông thật muốn xuất thủ bảo vệ cái này ba cái nữ thiên sứ, các nàng thì thật không có cách nào. Cái này ba cái kẻ phản bội nếu như chỉ là để lộ bí mật cũng coi như. Có thể vậy mà giết các nàng ngồi xuống ba vị thiên sứ, nhất định phải đánh đổi mạng sống đại giới. Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt đường cong, ánh mắt tại ba vị nữ thiên sứ rảo tốt khuôn mặt, nóng bỏng trên thân thể liếc nhìn lên, nhưng cuối cùng lại là lắc đầu, nói ra, không có ý tứ, ta không thích hội cắn chủ nhân chó. Quả thật, đem ba vị này nữ thiên sứ thu làm chơi vật là cái lựa chọn tốt. Dù sao ba vị này nữ thiên sứ muốn dung mạo có dung mạo, muốn dáng người có dáng người, mà lại thực lực còn coi như không tệ. Đáng tiếc, ba người này chính là Minh Hà người, mà lại thủ đoạn độc ác, đặt tại thân một bên, tuyệt đối là một cái uy hiếp. Huống chi, lúc này Vương Đại Đông tu vi thực đã không, ba vị này thiên sứ bên trong bất kỳ một cái nào đều có thể cho hắn tạo thành chí mạng uy hiếp, cho nên hắn không có khả năng thủ hạ các nàng. Đương nhiên, liền xem như Vương Đại Đông võ công không có bị phế, hắn cũng không có khả năng muốn loại này lúc nào cũng có thể sẽ phản bội người. Nghe Vương Đại Đông lời nói, song bào thai thiên sứ tỉ muội rốt cục thở phào. Bọn tỉ muội đều thu, nhất định phải báo, vốn nên là để cho các ngươi nếm thử thiên đường tàn khốc nhất hình pháp, nhưng nể tình các ngươi đi theo ta thời gian dài như vậy, thì cho các ngươi đơn giản nhất trừng phạt đi. Ngạn đối với cái kia sáu vị thiên sứ gật gật đầu. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba vị phản bội thiên sứ cắm vào phần lưng vũ dực trực tiếp bị kéo xuống đến. Máu me đầm đìa, cái loại cảm giác này, cùng theo trong thân thể kéo một cục xương đều không hề khác gì nhau. Mà lại vũ dực vốn là cùng một bộ phận thần kinh tương liên, quả thực đau tận xương cốt. Đa tạ đại nhân ân không giết. Ba vị nữ thiên sứ cứ việc đau mặt mày vặn vẹo, nhưng lại mặt mũi tràn đầy cảm kích. Bị rõ ràng kéo ngân dược tuy nhiên rất thống khổ, có thể dù sao cũng so chết mất tốt. Các ngươi sai, ta lúc nào nói không giết các ngươi? Ngạn lạnh lùng nói ra. Tha mạng, Ngạn tỷ tỷ, nể tình ta đi theo ngươi nhiều năm như vậy, lượn quanh chúng ta nhất mệnh đi. Trích Tâm tỷ tỷ, ngươi khuyên nhủ Ngạn tỷ tỷ đi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ba vị nữ thiên sứ nghe vậy sắc mặt đều là đại biến, quỳ rạp xuống đất khóc sừng dòng. Thấy cảnh này, Trích Tâm cũng không nhịn được, trong mắt thiểm hiện trong suốt. Đây đều là nàng đã từng coi là tỷ muội người a. Giết chết các nàng nàng cũng rất đau lòng, nhưng lại không thể không giết, bởi vì nếu như không giết các nàng thì có lỗi với những cái kia bị các nàng đánh lén chí tử tỉ muội, cho nên bọn họ nhất định phải chết. Giết,